Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182, có quá một đoạn. Nói hết lời, Đường Vãn Tình liền cúp điện thoại, cũng không cùng Trung Phú Vân nhiều lời. Tốt, không nên tức giận, sau lưng Phương Cầm vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai. Sự tình đã như vậy, về sau Diệp Thành Tuấn cũng liền cần yên tĩnh. Đường Vãn Tình thở sâu, gật gật đầu, bên này vừa vặn có một bộ phim muốn tìm ngươi. Tình yêu phiến, bên cạnh Phương Cầm nói khẽ. Đường Vãn Tình cân nhắc trong chốc lát, vẫn là lắc đầu, tạm thời không tiếp ảnh thị kịch đi. Phía trước cái kia bộ phim nếu không phải công ty đón lấy đi xuống, ta cũng không muốn chụp. Chủ yếu là bởi vì ta tự mình biết, ta hành động còn chưa đủ tốt. Vậy ngươi còn chủ động tiếp Hà Nhiên bộ kịch này, ngươi đây là cố ý muốn đi tai họa hắn sao? Phương Cầm cười giỡn nói. Đường Vãn Tình nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Ta gần nhất nhàn rỗi thời gian gần như đều đặt ở phỏng đoán kịch bản bên trên. Nói thật, đều có điểm lãng phí thời gian của ta. Ta chính là không phải nghĩ tai họa hắn. Ngươi vẫn nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là hiện tại năng lực ta cứ như vậy, không thể để cho hắn nhiều thỏa mãn. Chỉ có thể không nhường hắn thất vọng. Quay đầu lại ta cùng hắn đánh cái tiểu báo cáo. Ngươi nói tiếp hắn bộ kịch này chính là lãng phí ngươi thời gian. Phương Cầm cười nói, cái kia tùy ngươi rồi. Đường Vãn Tình có chút ngạo kiều mà dương hạ cái đầu nhỏ. Dù sao chính là ta vung cái làm nũng bán cái manh chuyện này. Phương Cầm cũng không cùng nàng nói. Giỡn, cười nói, bộ phim này, bọn họ báo giá kỳ thật rất cao. Không cân nhắc, Đường Vãn Tình vẫn là lắc đầu. Nói, ta hiện tại an tâm đem Hà Nhiên bộ kịch này chụp tốt là được. Sau đó làm một chút hoạt động, năm sau lại mở tuần tra diễn. Ta còn là càng ưa thích ca hát. Đến mức quay phim, ta còn là mới hào hào lắng đọng một chút đi. Phương Cầm gật gật đầu. Ta đây liền trả lời bọn họ. Ân, chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình điện thoại di động đột nhiên vang. Chính là Trung Linh Vi đánh tới. Uy, Linh Vi, Đường Vãn Tình cười tiếp thông. Đây là có thời gian ra tới chơi sao? Nghe được Đường Vãn Tình vì ngọt ngữ khí, Trung Linh Vi liền sơ bộ đoán được, nàng hẳn là còn không biết mình cùng Hà Nhiên trong đó sự tình. Bằng không thì nhận được chính mình điện thoại, nhiều ít cũng sẽ có chút lúng túng, chắc có lẽ không vui vẻ như vậy. Trung Linh Vi cười hắc hắc một tiếng, ta vừa đến chủ nhật liền có thời gian, Vãn Tình tỷ hiện tại tại nơi nào nha? Trong nhà, Đường Vãn Tình cười nói, ngươi phải có thời gian. Hôm nay ngược lại là có thể ra tới vui đùa một chút. Ngày mai ta liền muốn đi bận rộn. Cái kia tốt lắm. Trung Linh Vi cười nói. Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi nói. Vậy chúng ta liền đi chỗ cũ đi. Nhà kia Starbucks. Tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Tiến đến phát ra cái tin tức. Không gặp không về. Tạm biệt. Không gặp không về. Không lâu sau lúc sau. Hai người tại Starbucks một cái bao xương bên trong chạm mặt. Vãn Tình tỷ, cảm giác ngươi nói yêu đương lúc sau. Quả nhiên so với phía trước có nữ nhân vị nhiều. Vừa thấy mặt, Trung Linh Vi liền trò đùa lên. Đường Vãn Tình nhịn không được cười một tiếng. Cái này hoàn toàn liền là nói mò. Hai người rõ ràng còn cái gì cũng không có làm qua. Không có nữ nhân vị. Lẽ nào ta còn muốn có nam nhân vị nha? Đường Vãn Tình tháo xuống khẩu trang cười giỡn nói. Hắc hắc, muốn cùng ta nói chuyện gì nha? Đường Vãn Tình cười ngồi ở đối diện nàng. Chuyện này, Trung Linh Vi trên mặt đẹp nụ cười thu liễm một chút. Có chút xoắn xuýt mà nói. Khả năng có chút nghiêm trọng. Đường Vãn Tình nghe vậy cũng nghiêm túc. Như thế nào? Ta chỉ là đem ngươi trở thành tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng đem ta làm muội muội. Trung Linh Vi cúi đầu xuống, ta thật không hy vọng hai chúng ta trong đó quan hệ xảy ra vấn đề. Đường Vãn Tình cau lại hạ đôi mi thanh tú. Có phải hay không? Trung Đồng không cho phép ngươi cùng ta chơi. Thế thì không phải. Trung Linh Vi lắc đầu. Hắn còn không quá dám nhúng tay ta cùng ngươi sự tình. Cái kia rốt cuộc là cái gì nha? Đường Vãn Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Ngươi cái này nói, ta đều có chút khẩn trương. Chính là có điểm lúng túng. Trung Linh Vi nhỏ giọng nói. Những ngày này ta chính là nghĩ thông suốt. Nhưng mà ngươi nếu như biết chuyện này, nội tâm khẳng định cảm thấy không thoải mái. Tốt ta cũng không bán hấp dẫn. Dù sao chuyện này không có khả năng giấu giếm ngươi. Sớm muộn gì đều sẽ nói cho ngươi biết. Trung Linh Vi thở sâu. Kỳ thật ta cùng Nhiên Ca phía trước cũng có qua một đoạn. Đường Vãn Tình nhất thời có chút ngạc. Nhiên, các ngươi cũng nói qua yêu đương. Ân, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, không nghĩ tới hai chúng ta tìm cùng nhau một người nam nhân. Trung Linh Vi có chút cười xấu. Hổ cười, chỉ có thể nói hai chúng ta ánh mắt không sai biệt lắm. Ai ra, thật tốt lúng túng. Trung Linh Vi ghé vào trên mặt bàn. Thoảng qua thần Đường Vãn Tình giờ mới hiểu được. Hà Nhiên lúc ấy vì sao nói nữ nhân kia thân phận rất đặc thù. Nguyên lai nàng liền là Trung Linh Vi. Trầm mặc chốc lát, để bản thân hơi hơi bình phục một cái tâm tình sau. Đường Vãn Tình mới hỏi, hai người các ngươi chính là chừng nào thì bắt đầu? Liền đêm hôm đó bằng hữu sinh nhật tụ hội, lúc ấy ngươi cũng tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ta thêm hắn WeChat, sau đó ta nhóm liền trò chuyện lên, các ngươi nói bao lâu? Hơn một tháng, vì sao chia tay? Tính cách không hợp, mới một tháng liền bắt đầu cãi nhau, ở chung một đoạn thời gian. Đã cảm thấy hai người không thích hợp, còn không bằng làm bằng hữu. Trung Linh Vi giải thích nói, còn có cha ta một mực để ta lợi dụng Nhiên Ca, ta cũng rất phiền, cuối cùng liền tách ra. Vậy các ngươi cần phát sinh đều phát sinh. Ân, Trung Linh Vi cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vãn Tình đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nếu như không có phát sinh qua quan hệ vẫn còn tốt. Kết quả cái này, thế nhưng ngươi khả năng không tin. Trung Linh Vi lại giải thích nói, ta cùng hắn kỳ thật cũng chỉ có qua một lần. Chính là thật, vì sao? Liền một lần, bởi vì hơn một tháng sau, chúng ta mới cái kia. Kết quả không có qua mấy ngày liền phân, liền thành bằng hữu bình thường. Đường Vãn Tình nghe vậy, lại cảm thấy nội tâm hơi hơi chậm một chút. Tuy rằng đều là phát sinh quan hệ, nhưng mà một lần cùng 100 lần xác thực vẫn là có một chút khác biệt. Kỳ thật đây chỉ là một loại tâm lý hiệu ứng, trước hết để cho đối phương cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Giải thích nữa kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, đối phương tựa hồ lại càng dễ dàng tiếp nhận một chút. Ngươi còn ưa thích Hà Nhiên sao? Đường Vãn Tình hỏi, ta biết cùng hắn không có khả năng, ta chỉ đem hắn làm bằng hữu. Đường Vãn Tình trầm mặc một cái. Vãn Tình tỷ, thật xin lỗi, ta cam đoan về sau cùng Nhiên Ca biết giữ một khoảng cách. Đường Vãn Tình lắc đầu, ngươi không cần nói xin lỗi với ta, chuyện này ngươi cũng không có gì sai. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trung Linh Vi nhỏ giọng nói. Vẫn là bằng hữu sao? Vẫn là nói, về sau tránh lúng túng cũng không gặp mặt. Về sau, hẳn là vẫn là bằng hữu đi. Đường Vãn Tình có chút không xác định mà nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.